Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1113, tình huống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đến ngày thứ ba, lại xuất hiện tình huống khác. Thường một huyện thành chưa từng xuất hiện trên bản đồ lại hiện ra. Giờ phút này Tô Viễn đang đứng ở một nơi cao trên sườn núi. Đôi mắt quỷ trắng dã đáng sợ chiếm trọn hốc mắt, mặc kệ bóng đêm đen kịt, nhìn về phía huyện thành kia. Trong màn đêm bao phủ, cả huyện thành hoàn toàn tĩnh lặng, không thấy chút hơi người nào, cứ như một tòa thành chết. Tình huống này lộ ra rất bất thường. Ngay khi Tô Viễn nhìn chăm chú vào huyện thành, bên cạnh hôm quang lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh Dương Gian đã đứng cạnh bên. Xảy ra chuyện gì, lại phải triệu tập bọn ta đến? Dương Gian xuất hiện không khiến Tô Viễn ngạc nhiên, dù sao. Với tốc độ của quỷ vực, khoảng cách này chẳng là gì, nhất là quỷ nhãn còn đặc biệt biến thái, quỷ vực cũng rộng lớn tương tự. Nên hắn đến nhanh nhất là chuyện bình thường. Tô Viễn chỉ tay vào huyện thành tĩnh mịch kia. Ta muốn hỏi, ngươi xem huyện thành này có phải do ngươi dùng quỷ vực gì chuyển khi san bằng mặt đất không? Ta đã xác định, quỷ vực của ta không hề sửa đổi huyện thành này, nhưng nó lại xuất hiện ở đây. Nếu đúng thì tốt, nếu không thì có vấn đề đấy. Dương Gian nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Huyện thành này không phải do ta tạo ra, mà đây cũng không phải huyện thành gân Trung Châu. Đây là một huyện thành chưa từng xuất hiện, không thể tìm thấy vật so sánh trong thế giới thực, và ta cũng không cảm nhận được khí tức người sống trong huyện thành. Cơ bản có thể khẳng định chuyện này liên quan đến linh dị. Vừa nói, Dương Gian vừa nhíu mày, không biết nghĩ gì. Tô Viễn cũng cảm thấy huyện thành này có chút quen, như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn nhớ lại vài chuyện. Khi đi đưa thư bưu cục, hắn từng đi qua một vài trạm bằng xe buýt linh dị, trong đó có một trạm xuất hiện huyện thành tương tự thế này, có điều không thể xác định có phải là cùng một chỗ không, vì trạm dừng trước đó không liên quan gì đến quỷ hồ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quay sang nhìn Dương Gian, phát hiện hắn cũng đang châm tư, không rõ có phải đã nghĩ ra gì không. Rất nhanh, Tào Dương và Liễu Tam lần lượt xuất hiện, họ điều tra ở nơi hơi xa, nên đến chậm hơn một chút. Biết được tình hình bất thường, Liễu Tam lên tiếng. Có phải lệ quỷ hét ra từ hô tạo thành không? Ta nhớ lúc trước có không ít lệ quỷ lên bờ, có còn sót lại cũng không kỳ lạ. Tào Dương tiếp lời, người nói huyện thành này là một mảng quỷ vực đặc biệt, điều này cũng có thể xảy ra, hay là chúng ta vào xem thử, liên thủ, chắc chắn có thể hạn chế được con quỷ kia. Vừa nói, hắn vừa nhìn Tô Viễn, dù sao quỷ vực của Tô Viễn cũng đặc biệt, mang dáng dấp một thôn trang, mà huyện thành trước mắt, tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ lạ. Tô Viễn nhận thấy ánh mắt Tào Dương, liền quay sang nhìn. Ngươi nhìn gì? Không, không có gì. Thấy ánh mắt Tô Viễn không thiện cảm, Tào Dương vội đổi chủ đề, vậy chúng ta có nên vào xem không? Vào xem đi, đây là một phản ứng dây chuyền từ sự kiện quỷ hồ, và rất có thể có quan hệ mật thiết với quỷ hồ. Đến điều tra tìm hiểu tình hình vẫn tốt hơn. Dương Gian nói, được, vậy xuất phát. Tô Viễn dẫn đầu, cả nhóm lập tức tiến về phía huyện thành. Đến gần, rõ ràng có thể thấy mặt đất huyện thành ẩm ướt, như thể bị nước mưa cọ rửa. Nhưng vừa trải qua sự kiện quỷ hồ, bọn họ đều nhận ra, những vũng nước đọng kia đều là nước hô, mang sức mạnh linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có liên quan đến quỷ hồ, các ngươi xem, vũng nước trên đất đang dần biến mất, như thể từ từ bị phơi khô, hơi ẩm cũng đang tiêu tan. Sau một hồi dò xét, Tô Viễn lên tiếng, rõ ràng, khi sự kiện quỷ hồ được ngăn chặn, huyện thành kia đang dần thoát khỏi ảnh hưởng của nước hồ. Rất có thể, huyện thành này do quỷ hồ mất kiểm soát, bị nước hồ ăn mòn mà dần xuất hiện vào thực tế, bình thường hẳn là tỏa lạc ở nơi linh dị. Bây giờ khi sức mạnh linh dị của quỷ hồ suy yếu, linh dị trong huyện thành đang phản kháng, giành chiến thắng, nên nước hồ mới biến mất, dần bị xua đi. Nghe Tô Viễn nói, Dương Gian dừng chân, đứng ở bên ngoài huyện thành, dưới chân hắn là đường đất, nhưng chỉ cần tiến một bước nữa là đường xi măng, cứ như chỉ cần bước một bước về trước là hắn có thể vào được địa phận huyện thành quỷ dị kia, nhưng hắn không bước. Vì Dương Gian rất cẩn trọng, Nếu sức mạnh linh dị của quỷ hồ bị huyện thành quỷ dị này xua tan, vậy liệu việc hắn đánh cắp sức mạnh của quỷ hồ có bị ảnh hưởng gì không? Nên Dương Gian không mạo hiểm, mà dừng lại ngồi xổm xuống. Vươn tay chạm vào mặt xi măng của huyện thành, xù xì, lạnh lẽo, cứng rắn, xúc cảm của xi măng vô cùng chân. Thật, cảm giác từ da cũng chứng minh điều này, nhưng quỷ vực có tính lừa gạt cao, hắn sẽ không cho rằng huyện thành này là thật chỉ vì xúc giác, vì hắn cũng có thể tạo ra được. Như thế, nhưng rất nhanh Dương Gian đã thấy bàn tay chạm đất của mình thay đổi màu, vốn dĩ trắng bệch không chút máu, giờ lại có chút hồng hào, tuy biến đổi không nhiều nhưng rất rõ ràng. Điều này cho thấy, linh dị quỷ hồ trong cơ thể hắn đã bị ảnh hưởng, nhưng chỉ là một chút ảnh hưởng nhỏ thôi. Việc đánh cắp bốn phân linh dị của quỷ hồ chịu ăn mòn nghiêm trọng hơn dự tính, không phải một huyện thành quỷ dị này có thể áp chế, đây chỉ là giảm bớt một chút ảnh hưởng bên ngoài mà. Thôi, thăm dò chỉ để phòng ngừa vạn nhất, sao vậy, phát hiện vấn đề gì à? Tô Viễn phát hiện hành vi bất thường của Dương Gian, lên tiếng hỏi. Dương Gian nói, linh dị của huyện thành này ảnh hưởng chút ít đến ta, ngươi không cảm thấy gì sao? Theo lý, mình và Tô Viễn cùng đánh cắp linh dị của quỷ hồ, mình bị ảnh hưởng, Tô Viễn cũng phải tương tự. Cảm giác gì? Tô Viễn kỳ quái nhìn hắn, sau đó cũng làm theo Dương Gian. Chạm một tay xuống nền xi măng của huyện thành, nhưng ngoài cảm giác xù xì, lạnh lẽo, cứng rắn, không có gì bất thường. Thấy vậy, con người Dương Gian co rút lại. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa hai người và chuyện trước mắt chứng minh Tô Viễn đáng sợ, cùng đánh cắp linh dị của quỷ hồ mà huyện thành này không cách nào gây ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Dương Gian không biết, linh dị của quỷ hồ đánh cắp đã bị phân chia đều cho những lệ quỷ khác mà Tô Viễn đang điều khiển, nên linh dị của huyện thành tự nhiên không có cách nào ảnh hưởng được. Đây mới là nguyên nhân cốt yếu nhất. Cách chương.